Hổ tế, chương 630, góc truyện audio.com, chương 630, vừa nói, Ngô Tả liền hung hăng tát liên tiếp lên mặt mình, nước mắt như muốn trào ra. Ngô gia bọn họ là gia tộc hạng nhát tại khu vực Tây Song Bản Nạp, nhưng đứng trước gia tộc hùng mạnh nhất là Trần gia thì cũng không đáng nhắc đến. Nếu như Trần Khải phẫn nộ, chỉ cần một cuộc điện thoại cũng đủ khiến cho cả Ngô gia bọn họ tan cửa nát nhà. Mẹ ơi, mẹ nói. Nhìn thấy Ngô Tả bình thường ngoan cường bất phục hiện tại đang trực tiếp quỳ xuống đất tự đánh mình, tất cả người Đường gia cằm đều rơi xuống đất. Không lẽ người đàn ông này chính là Trần Khải thiếu chủ Trần gia, gia tộc hùng mạnh nhất Tây Song Bản Nạp. Trong lòng tất cả mọi người đều dậy sóng, bọn họ nghĩ nát cả đầu cũng không hiểu được tại sao tên phế vật Dương Tiêu lại có thể quen biết được Trần Khải thiếu chủ của gia tộc hùng mạnh nhất Tây Song Bản Nạp. Nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến bọn họ không thể không thừa nhận tất cả những điều này đều không phải nằm mơ. Đội trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì? Trần Khải hỏi, Dương Tiêu đơn giản đem chuyện vừa rồi giải thích với Trần Khải, sau khi nghe xong, Trần Khải xoay người đạp lên ngực Ngô Tả lúc này đang quỳ trên đất. Được lắm Ngô Tả, người ta đã đặt trước phòng khách sạn, cậu dựa vào cái gì cướp đoạt đi? Chỉ vì cậu là thiếu chủ Ngô gia hay sao? Nếu như là như vậy tôi thấy những ngày tháng tốt đẹp của Ngô gia nhà các cậu cũng đã tận rồi. Trần Khải tức giận hét lên. Trên trán Ngô Tả không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hắn vội vàng ôm chặt lấy chân của Trần Khải nghẹn ngào nói. Trần thiếu tất cả đều là hiểu lầm. Phòng khách sạn tôi sẽ trả lại cho bọn họ, ngài đại nhân đại lượng xem như tôi thả dám đi. Hắn biết rằng Trần Khải không hề nói đùa với bản thân, nếu như Trần Khải thật sự không buông tha cho Ngô gia, vậy thì chỉ e rằng cả nhà Ngô gia trong vòng một tuần sẽ triệt để biến mất khỏi khu vực Tây Song Bản Nạp. Đội trưởng, anh dự định thu thập hắn ta như thế nào? Trần Khải cả bụng lửa giận hỏi, đội trưởng Dương Tiêu khó khăn lắm mới hiện thân, lại còn xuất hiện ngay tại địa bàn của mình, ngay địa bàn của mình còn khiến cho đội trưởng của mình bị sỉ nhục, thật sự khiến cho Trần Khải tức giận. Nếu như Dương Tiêu gật đầu, chỉ cần một cú điện thoại anh có thể khiến Ngô gia trong vài ngày triệt để biến mất. Ngô Tả sợ đến mức khóc nức nở, anh nhìn sang Dương Tiêu vội vàng khấu đầu ba lượt. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, xin ngài tha thứ cho tôi. Bỏ đi, chuyện này cũng không là gì cả. Mục đích Dương Tiêu khi liên lạc với Trần Khải chính là đòi lại phòng khách sạn, chứ không hề có ý làm khó Ngô Tả. Trần Khải biết rằng tấm lòng Dương Tiêu trước giờ luôn lương thiện, anh liền đá lên người Ngô Tả. Nếu như không phải đội trưởng nhà chúng tôi không có ý truy cứu, con mẹ nó tôi hôm nay nhất định sẽ giết anh, cút đi. Vâng vâng vâng, Ngô Tả vội vàng nhanh chóng bò dậy, dẫn theo một đám người lôi thôi chật vật rời khỏi hiện trường. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng rời khỏi của đám người Ngô Tả, cả đám người Đường gia đều ngây ngốc chết lặng, không ai nghĩ rằng cục diện như vừa rồi lại nhờ một tên phế vật hóa giải. Hai anh em Đường Hạo cùng Đường Dĩnh sừng người, hai anh em bọn họ như thế nào cũng không ngờ được rằng Dương Tiêu vậy mà lại quen biết với Trần Khải thiếu chủ Tràn gia. Góc truyện audio.com, giây phút này tất cả người nhà Đường gia đều vô cùng chấn động, bao gồm cả Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết băng tuyết thông minh, cô đã bắt được một trọng điểm. Cách chương.